Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, sẽ không trang bức tinh quái cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Tác giả, Lão Tư Kích từ hiền không rõ nguyên do gật gật đầu. Theo sau đi theo Lý Thông đi tới quảng trường Trung ương. Theo sau nhìn Lý Thông một bàn tay nhất chiêu, một phen phi kiếm liền thượng thiên. Từ hiền do dự một hồi cũng đi theo lên rồi. Hắn tu vi tuy rằng không cao, gần chỉ là tương đương với luyện khí kỳ, nhưng là quỷ thiên nhiên ưu thế. Hắn thượng thiên xuống đất trên cơ bản đều không có cái gì trở ngại. Thượng thiên lúc sau hắn lúc này mới nhìn về phía không trung Lý Thông. Thượng không thiên hạ không chấm đất. Hôm nay ta hai nói chuyện cũng chỉ là ở chúng ta hai người chi gian. Chính cái gọi là pháp bất truyền sáu nhĩ. Này tử khí công pháp có lẽ sẽ có khuyết điểm. Ta tưởng ta còn là đến làm ngươi nói trước. Lý Thông vẻ mặt chính xác nhìn hắn. Này tử khí bị ngươi hấp thu. Có lẽ là bởi vì ngươi trước kia là người tu chân duyên cớ. Cho nên tâm trí thượng còn xem như kiên định. Nhưng là nếu đối với tâm trí không kiên định người, có lẽ sẽ có vấn đề. Những cái đó tiểu thuyết bên trong có 7 ngày hồi hồn cách nói. Vì cái gì sẽ có loại này cách nói? Đó chính là bởi vì sau khi chết linh hồn sẽ chính mình hấp thu tử khí. Vì cái gì 7 ngày hồi hồn? Nếu căn cứ tự mình hấp thu mấy thứ này lúc sau, bọn họ sẽ tự mình khôi phục ký ức. Nhưng là 7 ngày lúc sau đâu? Những cái đó tiểu thuyết bên trong trình bày 2 loại vấn đề. Một cái chính là hắc bạch vô thường đã đến. Còn có một cái chính là ở nào đó thời điểm bọn họ không muốn rơi vào luân hồi liền sẽ biến thành lệ quỷ. Này thực hiển nhiên chính là có vấn đề. Không có thể một lần nữa đầu thai. Liền sẽ hấp thu càng nhiều tử khí lúc sau. Liền sẽ biến thành lệ quỷ. Nếu nói này cùng cá nhân không quan hệ. Cùng những người đó ý chí không quan hệ nói. Như vậy liền cùng một việc có quan hệ. Đó chính là tử khí thuộc tính. Có lẽ cùng cái kia phí huyết công giống nhau. Phí huyết công tuy rằng nhìn qua như là một loại đơn thuần công pháp. Nhưng là trên thực tế đâu. Phí huyết công sẽ ảnh hưởng người tính cách. Mà thứ này cùng phí huyết công giống nhau. Có lẽ tử khí càng thêm nghiêm trọng. Người nói không có sai. Người nam nhân này vẻ mặt trịnh trọng nhìn Lý Thông. Này tử khí sẽ ảnh hưởng ta tâm trí. Từ hiền trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Cái này đời thứ nhất quỷ tu sẽ sợ hãi. Này liền nguyên vẹn thuyết minh. Loại này tử khí nguy hiểm trình độ. Mà Lý Thông cũng minh bạch. Loại này tử khí tác dụng đại biểu cho cái gì? Nó sẽ đại biểu cho toàn bộ Cửu Châu đại lục người sau khi chết nếu không đi đầu thai. Đều phải đối mặt này một quan. Nhưng là này một quan như thế nào quá? Tử khí sẽ ăn mòn ngươi tâm trí. Điểm này ngươi xác định. Xác định. Từ hiền thở dài. Ngồi ở không trung. Trên mặt lộ ra một tia lo âu. Ngày đó ta ngồi ở mộ bia phía trên. Trong đầu tất cả đều chỉ có một ý tưởng. Đó chính là vì cái gì các ngươi đều tồn tại. Ta lại đã chết. Thẳng đến sau lại ta nhớ tới cái kia tâm ma thệ ngôn. Thì ra là thế. Tâm ma thệ ngôn sợ hãi chiến thắng loại này nội tâm âm u sao? Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bọn họ nếu thật sự muốn nghịch thiên mà đi, vậy yêu cầu trả giá đại giới. Cái này quỷ tu vốn là mạnh mẽ không đi đầu thai. Đương nhiên phải bị nhận lấy cái chết khí ăn mòn. Nếu không người bình thường đần độn đã sớm đi đầu thai. Cuối cùng có thể lưu lại liền tất cả đều yêu cầu chịu đựng trụ này từ khi đối với tâm trí ảnh hưởng. Lý Thông đứng ở chỗ cao suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là băng tâm quyết đối với bọn họ có hay không dùng. Từ hiền, ta hiện tại truyền cho ngươi một đoạn tâm pháp. Ngươi thử xem. Nói Lý Thông đem băng tâm quyết truyền cho từ hiền. Tuy rằng này băng tâm quyết tác dụng gần chỉ là đối kháng này đó tạp niệm. Gần chỉ là đối chính mình tạp niệm tiến hành trải vuốt. Nhưng là này tác dụng tương đương không tồi. Ít nhất ở bọn họ đối mặt tử khí thời điểm. Nếu này băng tâm quyết hữu dụng, đó chính là nhất hữu hiệu. Từ hiền khiếp sợ nhìn Lý Thông. Băng tâm quyết xem như chân chính trong truyền thuyết truyền cho hắn pháp. Này băng tâm quyết từ có chỗ lợi gì? Từ hiền dùng một chút liền minh bạch, mà cái này băng tâm quyết không hề nghi ngờ chính là bọn họ đưa cho về sau quỷ tu đồ tốt nhất. Lúc này Lý Thông nheo lại hai mắt, thứ này rất có ý tứ. Suy nghĩ của ngươi cũng phi thường có ý tứ. Lý Thông đối với cái này Từ Hiền muốn trở thành địa phủ chấp trưởng giả ý tưởng rất là tò mò. Rốt cuộc đối với một cái quỷ tu tới nói, toàn bộ địa phủ chính là phi thường khủng bố. Nếu là thật sự có thể thành lập khởi toàn bộ địa phủ, như vậy toàn bộ địa phủ sẽ là đối với Lý Thông hiệp nghĩa tinh thần tốt nhất làm chứng. Dùng cái này địa phủ thẩm phán tới đối nhau trước vô pháp bị hiệp nghĩa thẩm phán người tiến hành. Cuối cùng thẩm phán, đây là cái gì? Đây là sau khi chết đều không thể chạy thoát đối với ác trừng phạt. Nếu nói loại này thẩm phán có thể chân chính thực hiện, như vậy chính mình muốn xây dựng ra tới hiệp nghĩa khái niệm, sẽ hình thành một cái hoàn thiện hệ thống. Mà cái này Từ Hiền muốn làm sự tình vừa lúc có thể cùng chính mình lý niệm phù hợp. Chỉ cần cái này địa phủ thật sự có thể thành lập lên, như vậy sự tình liền dễ làm. Chỉ là cái này trung gian khẳng định không có khả năng là đơn giản thực hiện. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này, Lý Thông về tới trên mặt đất. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía trên mặt đất Cát Thành. Như thế nào? Thật sự tính ra tới. Muốn làm cái gì? Cát Thành tính ra tới vị kia cô nương đầu thai khả năng. Này liền ý nghĩa hắn có thể tìm được đối phương. Hơn nữa có thể hồi phục nàng quá khứ ký ức. Này, Cát Thành do dự. Tuy rằng không biết hắn là cái gì nguyên nhân do dự xuống dưới, nhưng là thực rõ ràng hắn hiện tại có chút lo lắng. Lo lắng cho mình đã đến sẽ lại một lần thay đổi nữ nhân kia vận mệnh. Hơn nữa hắn cái này tâm ma chính là nữ nhân kia. Nếu là thật sự trực diện tâm ma, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Có lẽ hắn sẽ thất bại, tâm ma sẽ cắn nuốt hắn. Có lẽ sẽ thành công trực diện tâm ma đạt được đột phá chặt đứt qua đi. Nhưng là hắn không có đế. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn một bên Bách Tư. Có lẽ lúc này ngươi hẳn là đem tin tức này nói cho Bách Tư, sau đó làm nàng tới làm quyết định. Tiểu Loli có thể làm cái gì quyết định? Đương nhiên chính là tìm trở về tỷ tỷ. Cái này Tiểu Loli phi thường rõ ràng. Chỉ cần tìm được nữ nhân kia, chỉ cần biết rằng nàng ký ức, liền có thể biết năm đó chân tướng. Đồng dạng cũng biết những việc này năm đó chân tướng. Càng thêm quan trọng là hai tỷ muội lại có thể ở bên nhau. Đến nỗi Cát Thành hay không có thể đối mặt, đó chính là chính hắn sự tình. Lý Thông nhưng thật ra thực xem trọng người nam nhân này. Khác không nói, từ phía trước không dám đối mặt, đến đem Bách Tư tiếp trở về, người nam nhân này tâm tư Lý Thông xem đến rõ ràng. Mà lúc này hắn nếu có thể đủ nhìn thấu tâm ma, có lẽ chính mình cũng có thể đạt được trực tiếp tâm ma tư liệu. Cát Thành do dự thật lâu theo sau gật gật đầu nhìn về phía nơi xa. Mà mặt khác một bên Lý Thông còn lại là tìm được rồi Hồ Na. Lúc này Hồ Na bên này đã tới rất nhiều tinh quái. Kẻ hèn mấy tháng trang bức kịch bản. Này đó tinh quái đã bắt đầu rồi toàn dân trang bức sóng chiều. Đối với những cái đó tinh quái tới nói đánh nhau ẩu đả đó là chuyện thường ngày. Thật giống như là những cái đó tiểu thuyết chung giống nhau. Nguyên bản nhỏ yếu gia hỏa thông qua huấn luyện chiến thắng nguyên bản cường đại gia hỏa. Ở tiểu đồng bọn trước mặt hung hăng khoe ra một phen. Này cùng trang bức có cái gì khác nhau? Có thể nói sẽ không trang bức tinh quái cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.